Tuy hắn có nhiều lần không cùng ý kiến với chủ tịch Trừ ở nhiều sự việc, thế nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Trừ Vận Phong là người cực kỳ có năng lực. Các cụ thường nói thế giới này là của chúng ta, cũng là của bọn chúng. Xét cho cùng thì vẫn là thuộc về bọn chúng mới đúng. Trừ Ngôn Huy ngẩng đầu nhìn đám trẻ vui vẻ chơi đùa rồi khẽ lẩm bẩm. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy rất quen thuộc với những lời này của Trừ Ngôn Huy. Thế nhưng hắn lại không hiểu lúc này Trừ Ngôn Huy nói như vậy là có ý gì. Nhưng hắn cũng không vội vàng. Hắn tin tưởng Trừ Ngôn Huy chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết những nỗi băn khoăn của mình. Bí thư Vương, anh biết vì sao bố tôi không thể trở thành bí thư tỉnh ủy được không? Vì ông ấy đắc tội với quá nhiều người. Mặc kệ là anh có làm được việc hay không, có đôi khi anh là người thành tích hiển hách nhưng đắc tội với quá nhiều người thì cũng xem như là tiếc nuối mà thôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chán nản tinh thần của Trừ Ngôn Huy, hắn chợt cười nói: Ngôn Huy, anh chỉ thấy được một phương diện đắc tội với người của chủ tịch Vận Phong, anh còn chưa thấy được những mặt khác. Có đôi khi kiên trì nguyên tắc cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như cứ là người ba phải, chỉ sợ chủ tịch Trừ sẽ không đi đến vị trí hôm nay. Dù thế nào thì đảng cũng có cơ chế của riêng mình. Nếu làm được việc thì có cơ hội, làm được việc có khả năng thì có chức vụ, làm tốt công tác thì có địa vị. Điều này là chân lý ở khắp mọi nơi. Trừ Ngôn Huy không nói gì thêm. Vương Tử Quân cũng trầm mặc. Chào bí thư Vương, tôi là Trương Mẫn, hiệu trưởng nhà trẻ. Một người phụ nữ trung niên chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân. Nàng khẽ giới thiệu về mình. Người đứng bên cạnh nàng chính là Triệu Tình Yên. Trương Mẫn. Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng gì với người phụ nữ trung niên này. Thế nhưng nhìn Triệu Tình Yên ở bên cạnh, hắn giống như hiểu cái gì đó. Thế là hắn cười cười nói với đối phương: Chào chị bí thư Vương. Hiệu trưởng Viên đặc biệt đến xem xét tình huống chúng tôi tổ chức nấu cơm dã ngoại cho học sinh. Chị ấy nghe nói. Nghe nói. Triệu Tình Yên dù sao cũng chỉ là một giáo viên vĩ đại, nàng không phải là một diễn viên vĩ đại. Thế cho nên rơi vào tình huống này nhanh chóng mất bình tĩnh. Vương Tử Quân căn bản không chọc phá những trò thế này. Hắn mỉm cười nhìn Trương Mẫn, chờ đối phương lên tiếng. Bí thư Vương, vài ngày trước tôi được phái đến đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng. Sau này kính mong bí thư Vương phê bình nhiều hơn. Nếu so với Triệu Tình Yên thì Trương Mẫn căn bản là trưởng thành hơn. Nàng khẽ duỗi hai tay ra dùng giọng cung kính nói. Nếu so với Triệu Tình Yên thì Vương Tử Quân căn bản cũng không thích Trương Mẫn. Chủ yếu là người phụ nữ này có quá nhiều khí chất của con buôn. Nhưng hắn chẳng những là bí thư ủy ban tư pháp, hắn còn là một người cha. Thế cho nên vẫn tươi cười bắt tay với hiệu trưởng Trương. Hiệu trưởng Trương, tôi không chủ quản giáo dục, căn bản không nghiên cứu gì với phương diện giáo dục. Nói đến giáo dục thì các chị là chuyên gia, tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ. Vương Tử Quân cười cười nói. Trương Mẫn mỉm cười nói với Vương Tử Quân về vài sự kiện giáo dục, vài phương diện dạy bảo học sinh. Cuối cùng mới nói ra mục đích của mình. Thì ra phía phòng giáo dục có một quỹ giáo dục. Nhà trẻ rất hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ quỹ này. Thế nhưng không dễ dàng nắm bắt được quỹ này. Vì vậy hiệu trưởng Trương hy vọng bí thư Vương duỗi tay viện trợ, giúp đỡ một chút. Vương Tử Quân căn bản cũng không phản đối với phương diện hỗ trợ giáo dục. Quỹ giáo dục cho nhà trường nào, học sinh nào được lợi thì cũng không đáng trách. Vì để cho hiệu trưởng Trương yên tâm, Vương Tử Quân lấy điện thoại ra nói: tôi sẽ phản ánh tình huống của nhà trẻ cho sở giáo dục, để bọn họ tự tay làm chủ. Trương Mẫn nhanh chóng nói ra những lời cảm kích. Dù có tranh thủ được hay không cũng cảm ơn Vương Tử Quân đã ra mặt. Thế nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ tin tưởng. Chỉ cần Vương Tử Quân gọi điện thoại thì có ai mà không đồng ý. Vương Tử Quân nhanh chóng nối thông điện thoại. Khi số điện thoại của Vương Tử Quân xuất hiện trên màn hình điện thoại của vị giám đốc sở giáo dục kia, đối phương tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Vương Tử Quân nói vài câu chuyện phiếm với vị giám đốc sở giám đốc, sau đó khẽ nói về tình hình của nhà trẻ bên này. hắn cũng không nói về phương diện quý giáo dục. Nhưng hắn tin tưởng đối phương bên kia hiểu được ý mình. Bí thư Vương, cảm ơn ngài đã giúp đỡ sự nghiệp giáo dục của nhà trẻ chúng tôi. Tôi đại biểu cho toàn thể công nhân viên của nhà trẻ cảm tạ ngài. Tuy Vương Tử Quân cũng không nói rõ về quỹ giáo dục, thế nhưng Trương Mẫn đã nhìn ra vấn đề. Chuyện này trên cơ bản đã được thông qua. Vương Tử Quân cười cười không nói gì thêm. Trương Mẫn thấy gương mặt lãnh đạm của Vương Tử Quân, cũng biết điều mà rời đi. Bí thư Vương, nếu tôi đoán không sai thì hoạt động lần này căn bản là chuẩn bị vì ngài. Trừ Ngôn Huy luôn đứng bên cạnh. Khi Trương Mẫn đi thì mới dùng giọng trêu chọc nói. Vương Tử Quân cũng nghĩ đến điều này, nhưng hắn lại cười nói, có lẽ là trùng hợp mà thôi. Sau đó Vương Tử Quân và Trừ Ngôn Huy cũng không nói đến chuyện trong quan trường. Hai người bắt đầu nói trời đất giống như hai người bạn lâu năm. Trừ Ngôn Huy căn bản là người có học thức uyên bác. Rất nhiều chuyện phát ra khỏi miệng hắn làm cho người ta cảm thấy ý nghĩ của mình tươi mới, khám phá được nhiều thứ hơn. Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh. Đại quân bắt đầu thu dọn rác rưởi. Tiếng ca vui vẻ vang lên. Nhóm người rời khỏi doanh trại giã ngoại. Vương Tử Quân cũng không ngồi lên chiếc xe 30 chỗ của nhà trẻ. Hắn leo lên chiếc Audi của mình. Cũng không phải là hắn chế tác đặc thù cho mình. Căn bản là hắn phát hiện ánh mắt của những phụ huynh khác nhìn về mình đã có chút khác thường. Dù sao thì tình huống nói chuyện với Trương Mẫn cũng đã được vài người nghe thấy. So sánh với Vương Tử Quân thì Trừ Ngôn Huy vẫn leo lên chiếc Santana của mình. Nhưng khi rời đi hắn cũng không quên mời Vương Tử Quân khi nào rảnh rồi thì đi uống trà. Vương Tử Quân ngồi lên xe lại càng khắc sâu ấn tượng về Trừ Ngôn Huy. Hắn càng có thêm vài phần nghi ngờ với vị đại công tử đệ nhất tỉnh Nam Giang. Đối phương khuyên mình không nên đắc tội với nhiều người, phải có ý nghĩ riêng biệt. Như Trừ Ngôn Huy đang chỉ đến ai? Khi mà thì đắc tiêu của thành phố Lâm Hồ bị xử xong quy, có phải là những người kia đã ngồi không yên rồi không? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục suy nghĩ theo hướng này nữa. Đối với Trừ Ngôn Huy thì hắn cần phải tiếp tục quan sát. Hắn cảm thấy bây giờ việc mà mình cần chú ý nhất chính là vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp. Hắn cần phải là người lãnh đạo của khối tư pháp toàn tỉnh. Nhưng nếu hắn muốn chứng thực ý đồ của mình với vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, điều này căn bản không là dễ dàng. Dù là cục công an tỉnh hay phía thị ủy Lâm Hồ đều không nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như hắn muốn quán triệt ý chỉ của mình, thật sự phải có một trận đánh lớn ác liệt. Nếu như hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự, như vậy sự việc này còn làm khó được hắn sao? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ khác biệt. Vương Tử Quân nói với Du Giang Vĩ. Giang Vĩ, cậu liên lạc với Khuất Chấn Hưng, xem hôm nay bí thư Diệp có thời gian rảnh không. Du Giang Vĩ lấy điện thoại ra gọi nói vài câu, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, trưởng phòng Khuất nói 9 giờ tối nay bí thư Diệp U, V, Q, Q, O, khách sạn chờ ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Trong đầu nghĩ đến tình huống khi mình gặp mặt Diệp Thừa Dân thì nên nói những gì. Mặc dù hắn có 8 phần nắm chắc rằng Diệp Thừa Dân sẽ giúp đỡ mình ở phương diện này, thế nhưng phải làm sao để cho Diệp Thừa Dân phải dốc toàn lực giúp đỡ? Đây chính là khiêu chiến lớn của Vương Tử Quân. Nhưng trước khi gặp mặt Diệp Thừa Dân thì Vương Tử Quân phải gặp mặt nhóm người Thích Phúc Lai. Hắn cần phải xem đám người kia muốn nói cái gì. 3 giờ 50 phút chiều, Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc đi đến bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nhưng Du Giang Vĩ cũng không cho bọn họ trực tiếp đi vào. Hắn dựa theo chỉ thị trước đó của Vương Tử Quân, để cho bọn họ chờ đến đúng 4 giờ mới đưa vào trong phòng của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, lần này chúng tôi không làm tốt công tác. Chúng tôi thật sự không ngờ thì Đắc Tiêu và Uông Dừng Minh lại to gan lớn mật như vậy, lại làm ra sự kiện như thế. Đây là chúng tôi công tác sai lầm, mong ngài phê bình. Thích Phúc Lai vừa đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì dùng giọng kiểm điểm nói. Vạn Thạch Tắc thấy Thích Phúc Lai làm kiểm điểm thì cũng lên tiếng chặn lời. Bí thư Vương, đây là tôi không làm tốt công tác của mình mà tạo nên hậu quả xấu. Bản thân tôi xin gánh trách nhiệm trước lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân nhìn hai người luôn mồm muốn gánh trách nhiệm trước mặt. Hắn khẽ cau mày. Hai người này muốn làm kiểm điểm với hắn cũng không phải là thích bị phê bình, chỉ là muốn nhân cơ hội bị phê bình để nắm quyền chủ động vào trong tay. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: hai vị muốn làm kiểm điểm thì cũng không phải đến chỗ của tôi. Phòng làm việc của Bí Thư Diệp ở phía bên kia, các anh cứ trực tiếp qua đấy là được. Vương Tử Quân nói rồi vỗ mạnh lên mặt bàn nói: các anh nhìn xem, thành phố Lâm Hồ đã xảy ra chuyện gì. Những chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, như vậy cả tỉnh sẽ bị người ta bêu xeo. Thích Phúc Lai không ngờ mình vừa đi vào đã bị Vương Tử Quân phê bình nghiêm khắc như vậy. Hắn là bí thư thị ủy Lâm Hồ, hắn căn bản không kém hơn vị phó chủ tịch tỉnh nào khác. Trước nay căn bản chưa từng bị người nào phê bình ngoài chủ tịch Trừ Vận Phong. Lúc này Thích Phúc Lai đến nhận kiểm điểm với Vương Tử Quân, căn bản là chỉ muốn bày trò mà thôi. Chỉ cần hắn được nhận kiểm điểm, Bí thư Vương sẽ vung tay xử lý qua loa cho xong. Không ngờ đối phương căn bản không buông tha, trực tiếp phê bình hắn. Hắn xem mình là ai? Thích Phúc Lai cảm thấy rất không cam lòng, một cảm giác tức giận bùng lên. Thế nhưng quan lớn đè chết người, hắn vừa mới nhận kiểm điểm với Vương Tử Quân, bây giờ căn bản không dám quá cứng nhắc. Thế cho nên hắn chỉ có thể áp chế cảm giác tức giận vào trong lòng mà thôi. Vạn Thạch Tắc ở bên cạnh thành thật lắng nghe. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy Lâm Hồ, nào dám cãi lại lời Vương Tử Quân. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút oan ức. Chính mình không biết không làm gì, thế nhưng khi phê bình lại không thiếu mặt mình. Vương Tử Quân tiến hành phê bình công tác của thành phố Lâm Hồ. Sau đó hắn nhìn về phía Thích Phúc Lai rồi nói: Bí thư Thích, theo những gì mà tổ điều tra đưa về, người bị hại đã từng có đơn tố cáo với cấp ủy chính quyền địa phương. Vì sao các anh không có phản hồi? Thích Phúc Lai cảm thấy đầu mình vã đầy mồ hôi, nhưng hắn không dám đưa tay lên lau, chỉ có thể trầm giọng nói: Bí thư Vương, thật sự chúng tôi không đủ coi trọng sự việc này. Khi đó tôi chỉ là cho cục công an tiến hành điều tra, không ngờ thì Đắc Tiêu cũng có liên quan. Vương Tử Quân gật đầu nói: Bí thư Thích, chuyện này là trách nhiệm của ai thì ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ điều tra và cho ra kết luận cụ thể. Còn các anh là ai phải gánh trách nhiệm, đợi đến khi ủy ban kỷ luật cho ra kết quả điều tra rồi nói sau. Sau khi làm kiểm điểm thêm một lần nữa thì Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này trán của Vạn Thạch Tắc đã vã đầy mồ hôi. Sau khi đi đến hành lang thì hắn mới khẽ nói với Thích Phúc Lai: Bí thư Thích, xem ra chuyện này bí thư Vương căn bản cũng không muốn cho qua. Lúc này áo sơ mi trắng cũng dính lên người Thích Phúc Lai, thế nhưng gương mặt của hắn lại mang theo vài phần dữ tợn. Còn chưa xong thì thế nào? Nhiều lắm là chúng ta tự nhận có sai lầm trong công tác, có phê bình thì tôi tiếp nhận. Bí thư Thích, tôi không phải có ý như vậy. Chủ yếu là trách nhiệm của tôi, cho dù tôi bị miễn chức cũng không liên lụy đến ngài. Vạn Thạch Tắc do dự một lát rồi dùng giọng trịnh trọng nói với Thích Phúc Lai. Chương 1173. Vài người thổn thức vài người vui, mệnh tôi do tôi không phải do trời. Chương 1173. Vài người thổn thức vài người vui, mệnh tôi do tôi không phải do trời. Gương mặt Thích Phúc Lai có vẻ ấm hơn một chút. Hắn vỗ vỗ vai của Vạn Thạch Tắc rồi dùng giọng nặng nề nói: không có chuyện gì, anh đừng để trong lòng. Lúc này việc cấp bách cũng không phải là ai gánh trách nhiệm, mà là ai đến tiếp quản vị trí cục trưởng cục công an thành phố. Sau khi trở về thì anh cẩn thận tính toán nhân tuyển, tuyệt đối không thể cho ra một tên khốn kiếp sống như thì Đắc Tiêu. Vạn Thạch Tắc rõ ràng không ngờ một câu nghĩ một đằng nói một nẻo của mình lại nhận được ưu đãi lớn từ Thích Phúc Lai. hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Thích, tôi chỉ làm công tác sàng lọc mà thôi, cuối cùng còn phải nhờ đến ngày lựa chọn. Thích Phúc Lai cũng không nói lời nào, chỉ cười cười với Vạn Thạch Tắc, sau đó đi lên lầu. Vẻ mặt hắn có chút tự tin làm cho Vạn Thạch Tắc có chút căm tức. Hắn cảm thấy Thích Phúc Lai cười chủ yếu là cho mình xem, muốn nói cho mình biết. Nếu không có cái gật đầu của Thích Phúc Lai, căn bản dù mình làm thế nào cũng toi công. Màn đêm phủ xuống thành phố Đông Hồng, đèn đuốc sáng trưng, đường lớn ngõ nhỏ đầy người đi lại. Những cô gái trẻ ăn mặc tươi mát được ánh đèn phụ trợ càng làm cho bầu không khí tràn đầy mùi hương thanh xuân. Vương Tử Quân đi đến khách sạn Nam Giang rất đúng giờ. Lúc này Khuất Chấn Hưng đã chờ sẵn bên dưới. Khi thấy hắn đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Bí thư Vương, bí thư Diệp hôm nay có hơi mệt, ngài biết rõ điều này là được. Khuất Chấn Hưng trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, Chấn Hưng, tôi chỉ báo cáo một vấn đề với bí thư mà thôi, cũng tuyệt đối không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo. Khuất Chấn Hưng cười cười nói, bí thư Vương, chưa hôm nay bí thư Vương tạm thời có chút việc, thế nên không có thời gian nghỉ ngơi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khuất Chấn Hưng, hắn cũng không nói thêm điều gì. Khuất Chấn Hưng đẩy cửa phòng của bí thư Diệp, sau đó cung kính nói với Diệp Thừa Dân đang ngồi ở chiếc ghế salon đối diện. Bí thư Diệp, bí thư Vương đến. Diệp Thừa Dân lúc này mặc một bộ đồ ngủ, khi Vương Tử Quân đi vào thì đang say sưa xem đá bóng. Diệp Thừa Dân thấy Vương Tử Quân thì khoát tay nói, bí thư Tử Quân, cậu đến xem trận bóng này rất đặc sắc. Vương Tử Quân cũng không có hứng thú gì với bóng đá, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cho Diệp Thừa Dân mất hứng. Hắn ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân, ánh mắt nhìn về phía tivi. Tivi đang phát một trận đá bóng, thế nhưng không phải là trực tiếp, chỉ là trước đó một ngày mà thôi. 3 phút trôi qua, đám cầu thủ vẫn chạy qua lại liên tục, căn bản không có tình huống sút cầu gôn nào đặc sắc. Khi Vương Tử Quân thấy có chút đần độn vô vị, Diệp Thừa Dân đột nhiên dùng điều khiển tắt tivi. Bí thư Diệp, trận bóng này khá hay, sao ngài không tiếp tục xem? Vương Tử Quân tuy không muốn xem thế nhưng cũng không thể làm cho Diệp Thừa Dân mất hứng. Ôi, không phải là trực tiếp, xem cũng không có ý nghĩa. Diệp Thừa Dân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói, ngày hôm qua tôi muốn đến sân vận động xem đá bóng, thế nhưng vì có việc mà không thể đi được. Bí thư Tử Quân, tôi cũng xem như là một người mê đá bóng có thâm niên. Vương Tử Quân căn bản rất thừa nhận lời nói cảm khái của Diệp Thừa Dân. Chưa nói đến một người là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy như Diệp Thừa Dân, cho dù là bản thân hắn, đến bây giờ cũng không phân phối thời gian tự do cho mình. Người ngoài nhìn vào cảm thấy những kẻ có vị trí như bọn họ căn bản là cực kỳ uy nghiêm, thế nhưng thực tế lại hy sinh rất nhiều. Được rồi, chúng ta cũng không nói điều này nữa. Diệp Thừa Dân khoát tay áo nói, tôi biết rõ cậu thích uống trà, vì vậy đã nói Khuất Chấn Hưng làm chút trà ngon, hai chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Khuất Chấn Hưng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này ánh đèn có hơi u tối trong phòng cũng sáng hẳn lên. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của Diệp Thừa Dân, biết rõ cường độ công tác của bí thư tỉnh ủy hôm nay là không nhỏ, nếu không cũng chẳng đến mức mệt mỏi như vậy. Bí thư Diệp, hôm nay tôi nhận được báo cáo của tổ giám sát ủy ban tư pháp gửi đến thành phố Lâm Hồ. Lúc này vụ án ở thành phố Lâm Hồ đã căn bản có định luận, bên trong có liên quan đến 2 đồng chí thuộc về lớp trung tầng của thành phố Lâm Hồ. Hơn nữa vị trí lại đặc biệt quan trọng. Vương Tử Quân không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Diệp Thừa Dân, thế nên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thừa Dân tiếp nhận tài liệu trong tay của Vương Tử Quân xem xét một lượt, gương mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc và giận dữ. Hai người kia thật sự coi trời bằng vung. Bí thư Tử Quân, chuyện này nhất định phải xử lý thật nghiêm, không những có chế tài pháp luật xứng đáng để xử lý bọn họ, càng phải coi đây là một cơ hội để gõ một tiếng chuông để tỉnh một số đồng chí còn đang u mê. Diệp Thừa Dân nói xong những lời này thì lấy một gói thuốc từ trong túi áo ném cho Vương Tử Quân một điếu. Chính mình cũng rút ra một điếu. Vương Tử Quân lấy bật lửa trên bàn châm thuốc cho lãnh đạo. Thế nhưng Diệp Thừa Dân lại khoát tay nói: "Không cần, tôi chỉ lấy ra để nâng cao tinh thần mà thôi. Bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh báo tôi, một ngày chỉ có thể hút 3 điếu mà thôi." Vương Tử Quân cười cười, hắn buông bật lửa xuống. Hắn là người nghiện thuốc rất nặng. Thế nhưng lúc này Diệp Thừa Dân không hút, hắn cũng không có ý đốt thuốc. "Cậu không cần phải ngại." Diệp Thừa Dân thấy Vương Tử Quân không có ý đốt thuốc thì khoát tay áo nói: "Ngoài phương diện xử lý nghiêm khắc, cậu còn ý kiến gì không?" Diệp Thừa Dân biết rõ với chức quyền vào phong cách của Vương Tử Quân, những chuyện này căn bản không cần báo cáo với mình, trực tiếp xử lý là được. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại đi đến tự mình dùng giọng trịnh trọng báo cáo với lão. Tuyệt đối còn có một ý nghĩ khác: "Bí thư, trong sự kiện này cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ căn bản đốc tra không nghiêm. Tôi cho rằng chúng ta xử lý chuyện này đồng thời cũng phải cho thị ủy Lâm Hồ một đòn cảnh cáo, để cho bọn họ coi đây là cơ hội để tăng cường chỉnh đốn tác phong công tác của mình." Vương Tử Quân nhìn gương mặt Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó thay đổi chủ đề: "Đồng thời tôi cảm thấy nên phái một đồng chí đắc lực xuống chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Lâm Hồ, tích cực loại trừ những ảnh hưởng không hay của sự việc này." Diệp Thừa Dân xoay xoay điếu thuốc, thế nhưng ánh mắt liên tục lóe lên. Lão sao không biết rõ trọng điểm lời nói của Vương Tử Quân? Lão đến Nam Giang thật ra cũng có nhiệm vụ, đó chính là đả kích hiện tượng buôn lậu tồn tại nơi đây. Thế nhưng thành tích căn bản không phải là quá rõ rệt. Điều này làm cho lão thật sự cảm thấy sốt ruột. Chương 1174. Lên tiếng đầu tiên được ít mất nhiều. Chương 1174. Lên tiếng đầu tiên được ít mất nhiều. Diệp Thừa Dân đã sớm nghĩ đến phương diện phái người đến đảm nhiệm vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ. Thế nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm thì lại khác. Tuy lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, thế nhưng nhiều khi làm việc cũng phải tuân theo quy tắc điều lệ của đảng. Diệp Thừa Dân không thể nào tự dưng vung tay điều động vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố. Vì theo quy định thì quyền lợi này thuộc về thành phố Lâm Hồ và Cục Công an tỉnh. Lúc này là một cơ hội, nhưng cơ hội này sẽ cho ra bao nhiêu khả năng? Diệp Thừa Dân biết rõ cơ hội lần này là rất tốt, thế nhưng nếu muốn sắp xếp cho xong cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. "Bí thư Tử Quân, tôi đồng ý với ý kiến của cậu, thế nhưng phái người xuống tuyến dưới cũng phải trưng cầu ý kiến của Cục Công an tỉnh và thị ủy Lâm Hồ." "Bí thư, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm như vậy." Vương Tử Quân cười cười, hắn đã sớm đoán được ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, thế nên nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình. Diệp Thừa Dân nghe xong kế hoạch của Vương Tử Quân thì chợt trầm mặt. Điếu thuốc trong tay không biết đã bốc khói từ khi nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm ngâm của Diệp Thừa Dân, bí thư cũng không lên tiếng, vẻ mặt rất nhạt, bộ dạng như không quan tâm hơn thua. 9 giờ ngày mai tôi sẽ mời một hội nghị nhỏ trong phòng làm việc của mình, mời chủ tịch Trừ tham gia." Diệp Thừa Dân chuẩn bị hút xong điếu thuốc thì mới trầm giọng nói: "Trừ Vận Phong có tham gia?" Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó lại hiểu ý của bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn nhanh chóng lên tiếng: "Bí thư, có cần thông báo với chủ tịch Trừ ngay lúc này không?" "Không cần. Ngày mai tôi sẽ cho Khuất Chấn Hưng thông báo với chủ tịch Trừ." Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân ngồi bên cạnh mình, trong lòng chợt sinh ra chút cảm khái. Lão chợt cười nói: "Tử Quân, khối công tác tư pháp tuy là nơi tốt để rèn luyện, thế nhưng nhìn từ độ cao toàn cục thì cũng chỉ là một tượng gỗ mà thôi." Vương Tử Quân chợt sững sờ. Hắn mới đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp được nửa năm, đến bây giờ còn chưa từng nghĩ rằng vị trí của mình sẽ thay đổi. Thế nhưng Diệp Thừa Dân đã lên tiếng, hắn cũng nghe được vài hương vị tính toán bên trong. không đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp thì sẽ là gì? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân chợt cười nói, bí thư Diệp, tôi là một khối gạch của lãnh đạo, đặt đâu sẽ ở đấy. Cậu đúng là xảo quyệt. Diệp Thừa Dân dùng ngón tay chỉ Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Khi hai người Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân đang trò chuyện với nhau, trong một quán trà cách khách sạn Nam Giang 1 km, Trừ Ngôn Huy đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thích Phúc Lai. Trừ Ngôn Huy hy vọng Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc nói vài nhân tuyển tiếp nhận vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Đối với hắn thì hy vọng hai người kia có thể cho ra nhân tuyển tốt một chút, để cho hắn xem như uống một viên thuốc an thần. Chỉ là Thích Phúc Lai không nghĩ như vậy. Đề tài này quá mẫn cảm, hắn không dám đơn giản tỏ thái độ. Cho dù hắn mở miệng nói theo kiểu bình thường, chỉ sợ thái độ lên tiếng cũng là một vấn đề. Hắn phải chờ chủ tịch Trừ cho ra luận điệu, sau đó căn cứ vào đó để quyết định mình nên làm với chừng mực thế nào. Nếu như hắn tùy tiện tỏ thái độ, rõ ràng là được ít mất nhiều. Tất nhiên Trừ Ngôn Huy gọi hắn đến uống trà, rõ ràng không phải chỉ là vì tâm sự cho vui. Trước khi chưa tìm hiểu được ý nghĩ xác thực của chủ tịch Trừ, nếu hắn ném ra suy nghĩ của mình là cực kỳ nguy hiểm. Vì muốn tránh hiểm nguy cho mình, thế cho nên hắn mới đi theo hướng lặng lẽ chờ kỳ biến. Sau khi tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của chủ tịch Trừ Vận Phong, hắn mới tỏ thái độ và lên tiếng với Trừ Ngôn Huy. Giám đốc Trừ, việc này cũng không trách được bí thư Thích. Có ai ngờ thì Đắc Tiêu lại to gan lớn mật như vậy. Vạn Thạch Tắc đứng bên cạnh Thích Phúc Lai khẽ nói với Trừ Ngôn Huy. Trừ Ngôn Huy không lên tiếng. Hắn quét mắt nhìn Thích Phúc Lai vài lượt, sau đó mới nói, bí thư Thích, chuyện này xảy ra quá đột nhiên, anh có thể cho tôi một khoảng thời gian chuẩn bị không? Chẳng lẽ ngài không biết Vương Tử Quân đang chỉnh đốn tác phong công tác của khối tư pháp, đang mải ma đao soàn soạt sao? Thích Phúc Lai trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, Ngôn Huy, chuyện này là sơ sót của tôi, tôi căn bản không có ý nghĩ vững chãi. Trừ Ngôn Huy nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Thích Phúc Lai, hắn ý thức được mình đã nói quá mức. Hắn rót trà cho Thích Phúc Lai, sau đó nở nụ cười thản nhiên nói, bí thư Thích, chúng ta kết giao với nhau cũng không phải là 1-2 năm. Nếu căn cứ vào quan hệ với bố tôi, đáng lý ra tôi phải gọi anh bằng chú mới đúng. Những lời vừa rồi của tôi cũng không phải oán trách anh, chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Thì Đắc Tiêu là chó không thể không ăn cứt, tôi không quan tâm đến điều này. Nhưng việc đến nước này thì Đắc Tiêu gánh chịu trách nhiệm như thế nào thì chỉ có thể thuận theo ý trời. Trừ Ngôn Huy nói đến đây thì khẽ gõ lên mặt bàn, sau đó trầm lặng nói, nhưng sự việc này xảy ra, tôi không hy vọng sẽ tiếp tục có một sự kiện giống như vậy. Điều này là nhất định. Thích Phúc Lai nói rồi nhìn Trừ Ngôn Huy, lại dùng giọng cực kỳ chuẩn xác nói, Ngôn Huy cứ yên tâm, tôi nghĩ rằng đây sẽ là tin tức xấu cuối cùng rồi. Ừ, ngày mai anh liên hệ với cục trưởng Trân, nhanh chóng chọn ra nhân tuyển thay thế thì Đắc Tiêu. Lần này nhất định phải chọn ra một nhân tuyển đắc lực. Trừ Ngôn Huy nói xong thì nâng ly trà lên uống một ngụm. Thích Phúc Lai cũng uống trà. Thế nhưng nếu so sánh với gương mặt đã khôi phục vẻ ung dung bình tĩnh của Trừ Ngôn Huy thì căn bản là có vài phần cứng nhắc. Trừ Ngôn Huy nếu không nói đến chuyện chính sự, căn bản là một đối tượng cực kỳ tốt để nói chuyện phiếm. Vì Trừ Ngôn Huy không những có học thức uyên bác, còn là một người cực kỳ ẩn nhẫn, luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác mưa thuận gió hòa. Ha ha ha, tôi đã đến chậm rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông mập mạp đi vào. Khi người này vào cửa, người bên trong chợt cảm thấy giống như có một bức tường sập xuống. Khi thấy Trừ Ngôn Huy thì người đàn ông mập mạp đi đứng nhẹ nhàng hơn một chút. Sau khi đi đến bên cạnh Trừ Ngôn Huy thì dùng giọng cung kính nói, giám đốc Trừ, vừa rồi đi đường kẹt xe thế nên tôi đến chậm. Lúc này đi đường không biết khi nào sẽ kẹt xe, anh em chúng ta cũng không nên nói lời thừa. Trừ Ngôn Huy vừa nói vừa rót trà cho tên mập. Tên mập kia thấy Thích Phúc Lai ngồi một bên thì cười nói: "Chào Bí Thư Thích, chúng ta đã lâu rồi không tụ họp với nhau. Hôm nay thật sự trùng hợp. Nếu không thì chúng ta uống chút rượu trợ hứng, xem như ngài cùng vui với dân vậy." Thích Phúc Lai rõ ràng không có cảm tình gì với tên mập này, nhưng hắn cũng là người tâm tư sâu sắc, không biểu hiện những gì đang nghĩ trong lòng ra mặt. Hắn chỉ cười cười nói: "Hôm nay giám đốc Trừ mời mọi người đến uống trà. Anh nói uống rượu không phải làm cho giám đốc Trừ mất hứng sao? Ôi, tôi là người không có văn hóa, không được nho nhã như hai vị, mà chỉ là người thô kệch thôi. Ha ha, nên phạt, nên phạt." Tên mập nói rồi đưa tay lên mặt vuốt vuốt hai cái. Trừ Ngôn Huy cũng không mở miệng. Hắn chỉ mỉm cười uống trà nhìn tên mập biểu diễn, cảm thấy chỉ là tôm tép mà thôi. Khi thấy Trừ Ngôn Huy căn bản không có hứng thú với trò đùa của mình, trong mắt tên mập lóe lên vài phần lạnh lẽo. Hắn nhìn thoáng qua Trừ Ngôn Huy, sau đó lại cười nói: "Giám đốc Trừ, những ngày qua cuộc sống của tôi không được tốt lắm." Thích Phúc Lai cũng không chờ Trừ Ngôn Huy mở miệng, hắn đứng lên khỏi ghế nói: "Ngôn Huy, tôi có việc phải đi trước." Trừ Ngôn Huy khẽ gật đầu, hắn đứng lên tiến chân Thích Phúc Lai đến bên cửa, sau đó khẽ nói: "Bí thư Thích, chuyện này hết sức quan trọng, phải nhanh chóng quyết định nhân tuyển cho vị trí bỏ ngỏ của Thì Đắc Tiêu." Thích Phúc Lai gật đầu, hắn nhanh chóng biến mất nơi hành lang. Trừ Ngôn Huy cũng không lập tức bỏ đi, hắn chờ đến khi bóng dáng của Thích Phúc Lai biến mất, sau đó mới chậm rãi quay về phòng. Tên mập ở trong phòng đang xoay xoay ly trà trong tay. Khi thấy Trừ Ngôn Huy đi vào trong phòng và ngồi xuống thì hắn mới nói: "Giám đốc Trừ, tôi đến anh ta đi. Có phải là xem thường tôi không?" Trừ Ngôn Huy cũng không nói lời nào. Hắn uống một ngụm trà rồi nói: "Anh vô, mèo có giọng mèo, chó có tiếng chó. Anh quan tâm làm gì? Chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không nên quan tâm đến những thứ khác." Tên mập được Trừ Ngôn Huy gọi là anh vu có chút sợ hãi với Trừ Ngôn Huy. Hắn trầm mặt một lúc rồi khẽ nói: "Giám đốc Trừ, lúc này anh em căn bản là ăn hôm nay lo ngày mai, thật sự không có cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ tôi có thể cố gắng gượng ép, nhưng là tôi đã làm hết tất cả những gì mình có thể, cũng không dám nghĩ về sau này sẽ là như thế nào." Trừ Ngôn Huy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mập, cũng không nói lời nào. Hắn trầm mặt làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm đè nén. Anh Vu giống như không chịu được bầu không khí đè nén vào lúc này. Hắn trầm mặt một lúc lâu rồi dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Giám đốc Trừ, nếu như tên họ Vương ép người quá đáng, không bằng chúng ta tìm hai huynh để xử lý đi cho xong chuyện." "Hỗn đàn, anh nói lời này mà nghe được sao?" Trừ Ngôn Huy đặt mạnh ly trà trong tay xuống bàn rồi đứng thẳng người lên, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. "Anh Vu, mình chỉ ăn vài chén cơm nhưng suy nghĩ phải kỹ càng. Có một số việc mà không phải là anh có thể xử lý được." Lời răn dạy của Trừ Ngôn Huy làm cho anh Vu đỏ mặt tía tai, thế nhưng hắn lại không nói gì thêm, ánh mắt càng thêm đè nén. "Anh đi đi, làm tốt việc của mình, những chuyện khác tôi sẽ xử lý gọn gàng." Trừ Ngôn Huy khẽ phất tay, căn bản không có ý giữ anh Vu ở lại. Đọc chuyện mới nhất tại Tung Hoanh, con anh Vu đi với cảm giác cực kỳ xấu hổ. Khi xoay người thì gương mặt hắn lộ ra vài phần sát khí. "Nơ U Vinh Quy Quy Hơ Nơ Gơ." Trước khi rời khỏi phòng thì gương mặt vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn cười nói với Trừ Ngôn Huy: "Giám đốc Trừ, tôi đi đây." Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Trừ Ngôn Huy. Hắn uống từng ngụm trà, gương mặt có vài phần u buồn. Trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh Nam Giang, hắn cảm thấy mình căn bản là cực kỳ thành thạo ở nhiều phương diện. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đến, hắn luôn cảm thấy mình bị trói buộc, làm cho hắn cảm thấy mình cực kỳ thất bại. Tuy bây giờ Trừ Ngôn Huy còn có thể áp chế được anh Vu, thế nhưng người chết vì tài chim vong vì miếng ăn, hắn sẽ không khờ dại cho rằng anh Vu có thể tiếp tục đi theo bên cạnh mình. Nhưng bây giờ còn chưa là lúc thay người, vẫn để cho đối phương nhảy nhót một chút. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Trừ Ngôn Huy. Hắn cầm điện thoại bấm một dãy số. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, chờ bên kia nhận điện thoại thì hắn trầm giọng nói: "Anh, lúc này anh có rảnh không? Ra uống trà cho vui." Bên kia không biết nói gì mà Trừ Ngôn Huy căn bản không quá quan tâm. "Hôm nay Thích Phúc Lai mời tôi uống trà, muốn tôi nói vài lời giúp đỡ anh ấy. Lúc này anh ấy có chút sơ sẩy trong công tác ở thành phố Lâm Hồ. Thế nhưng cũng không phải là sai lầm chí mạng. Anh ấy là lãnh đạo thị ủy, căn bản không phải việc gì cũng phải tự tay đi làm, khó tránh khỏi sơ hở." Bên kia nói vài câu, Trừ Ngôn Huy chợt nở nụ cười, sau đó khẽ nói: "Đối với công tác của thành phố Lâm Hồ, anh nên phê bình thì phê bình, nên thông báo thì thông báo. Nhưng anh ấy không có công lao cũng có khổ lao, đã quan tâm rất nhiều đến thành phố Lâm Hồ. Thế nên lúc này chúng ta quan tâm một chút cũng hợp lẽ thường." "Anh yên tâm, tôi biết rồi." Người ở đầu dây bên kia nói một câu rồi cúp điện thoại. Trừ Ngôn Huy thu hồi điện thoại, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút. Hắn uống cạn ly trà, sau đó mới đứng lên rời khỏi quán trà. Khi đi đến cổng quán trà thì lúc này nhà nhà đã lên đèn. Hắn chợt cảm thấy bầu không khí ầm ĩ có chút ấm áp, cảm giác bực bội cũng tan biến đi vài phần. "Có thể đi được rồi." Trừ Ngôn Huy khẽ lên tiếng. Hôm nay Trừ Vận Phong có chút không thoải mái. Mặc dù sự kiện ở thành phố Lâm Hồ chỉ là chuyện nhỏ với tỉnh Nam Giang, thế nhưng trước kia lão là bí thư thành phố, sự việc này xảy ra vẫn làm lão cảm thấy rất đau lòng. Năm xưa khi Trừ Vận Phong còn là bí thư thị ủy Lâm Hồ, lúc đó thì Đắc Tiêu và Long Sừng Minh chính là những cán bộ trẻ tuổi hậu bị. Khi đó hai người này biểu hiện không tồi, đặc biệt là thì Đắc Tiêu. Trước đó vì phá một vụ án mà bám rừng núi hơn một tháng trời, một đồng chí tận trách và cực kỳ tôn trọng chỉ thị của lãnh đạo, vì sao lại tha hóa biến chất đến mức như lúc này. Thực tế thì nghi hoặc trong lòng Trừ Vận Phong đã sớm có được đáp án. Có một vài người khi cầm quyền có vài vấn đề căn bản khó thể lảng tránh bày ra trước mặt, đó chính là biến tướng quyền lực. Nếu anh không quyết đoán mà đầu nhập vào, sau này căn bản khó thể nào thu hồi. Nếu anh không thay đổi, anh sẽ không khắc ghi bài học, căn bản càng ngày càng lún sâu. Quyền lực một khi vào trong tay, nếu quyền uy quá lớn căn bản sẽ sinh ra con đường bảo hộ địa phương, sóng biển vỗ bãi cát, cuối cùng mới lộ ra vàng thật. Thế cho nên cũng không cần phải đau lòng với những người kia. Trừ Vận Phong hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng lúc này lão vẫn cảm thấy nghẹn họng, sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký Xà Tiểu Cường đi vào trong. "Chủ tịch Trừ, vừa rồi nhận được điện thoại từ văn phòng tỉnh ủy, nói là chút nữa ngài đến phòng làm việc của bí thư Diệp, có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài." "Tôi biết rồi." Trừ Vận Phong khoát tay áo nói với Xà Tiểu Cường: 8:50 cậu nhớ báo với tôi một tiếng." Chương 1175, yêu cầu anh dừng trò kiêu ngạo. Chương 1175, yêu cầu anh dừng trò kiêu ngạo. Xà Tiểu Cường cũng không đi ra, hắn do dự một chút, sau đó hỏi một câu: "Chủ tịch Trừ, bí thư thị ủy Lâm Hồ đang ở trong phòng làm việc của tôi, anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài, cậu nói cho anh ấy đi vào đi." Trừ Vận Phong vốn không muốn gặp mặt Thích Phúc Lai, thế nhưng cuối cùng lời nói không muốn gặp lại được nuốt vào trong bụng. Lão cũng muốn nghe lời giải thích của Thích Phúc Lai. Hắn đã dẫn dắt đội ngũ cán bộ ở thành phố Lâm Hồ đi đến kết quả vậy sao? Làm cho hai vị đại tướng được lão coi trọng bị tiêu diệt đau đớn như vậy sao? Thích Phúc Lai nhanh chóng đi vào, gương mặt có chút sợ hãi, giống như năm xưa hắn là phó chủ tịch và chủ tịch Trừ Vận Phong là bí thư thị ủy Lâm Hồ. Nhưng lúc này người trước mắt căn bản đã có phúc hơn, thậm chí cũng già hơn năm xưa. Chủ tịch Trừ, tôi không làm tốt công tác, mong ngài phê bình. Thích Phúc Lai vừa vào cửa thì cúi đầu nói. Trừ Vận Phong không nói gì, cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn Thích Phúc Lai. Tình cảnh trầm mặc thế này càng làm cho Thích Phúc Lai thêm căng thẳng. Hắn biết rõ tính tình của Trừ Vận Phong, càng mắng mỏ thì càng không có việc gì, không nói lời nào mới cực kỳ nghiêm trọng. Chủ tịch, là tôi sai, tôi sơ sót thiếu quản giáo gây nên chuyện này. Trách nhiệm của tôi sẽ do tôi gánh chịu, sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình. Thích Phúc Lai nói rồi nhìn về phía Trừ Vận Phong, lúc này lại nói tiếp. Chỉ là tôi thật sự xin lỗi lãnh đạo, tôi đã làm cho ngài mất thể diện. Hừ, anh làm tôi mất mặt sao? Anh làm cho cả thành phố Lâm Hồ mất mặt. Bây giờ sự kiện này đã tạo nên ảnh hưởng thế nào đến thành phố Lâm Hồ, anh có biết không? Sau khi nghe rõ sự kiện này, tôi căn bản cảm thấy rất muối mặt. Trừ Vận Phong cuối cùng cũng bùng phát cơn giận. Lão hùng hổ tiến lên chỉ mặt Thích Phúc Lai nói lớn. Lúc này trái tim của Thích Phúc Lai mới hạ xuống lồng ngực. Lúc này lãnh đạo cuối cùng cũng đã nổi giận mắng chửi. Điều này nói rõ chủ tịch căn bản còn có ý bảo vệ mình. Sau khi sự việc phát sinh, tôi cũng căn bản không ngờ thì Đắc Tiêu có can dự vào bên trong, vì thế cũng không quan tâm. Tôi chỉ ra chỉ thị cho cục công an tiến hành điều tra, không ngờ lại bị người ta nắm lấy đằng chui. Sự việc náo loạn lớn. Thích Phúc Lai ngẩng đầu nhìn Trừ Vận Phong rồi nói tiếp. Nhưng thưa chủ tịch Trừ, tôi căn bản sẽ gánh lấy trách nhiệm về mình. Nhưng tôi thấy việc này cũng không phải là hướng về phía tôi, hướng về phía anh. Hướng về phía anh làm gì? Anh rõ ràng là nhận thức sai lầm. Anh công tác không có tì vết, không có vấn đề thì người ta làm gì được anh? Anh là hổ không cho ai sờ vào mông sao? Xảy ra vấn đề mà anh không tìm ra nguyên nhân tự bản thân, ngược lại còn trách người khác vươn tay quá dài. Chỉ cần nhìn vào thái độ cũng biết anh căn bản không xứng với chức vụ của mình. Trừ Vận Phong cũng không chờ cho Thích Phúc Lai nói cho hết lời, lão dùng giọng không chút khách khí cắt ngang lời. Thích Phúc Lai liên tục gật đầu xưng vâng, nhanh chóng lên tiếng tự phê bình. Lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Trừ Vận Phong. Nhưng sau khi đi ra thì Thích Phúc Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la. Tinh thần suy sụp đã có chuyển biến, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Dựa theo những gì Thích Phúc Lai hiểu về tính tình của lãnh đạo, lần này mình chủ động đến chịu đòn nhận tội xem như có hiệu quả. Lão lãnh đạo tuy rất tức giận, thế nhưng cũng không thể nào xóa nhòa cảm tình với thành phố Lâm Hồ. Trừ Vận Phong đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Lúc này trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy đã có 5 người đang ngồi. Ngoài bí thư Diệp Thừa Dân, còn có phó bí thư Diêu Trung Tắc, trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương, bí thư ủy ban kỷ luật Hoắc Quang Lĩnh, bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Khi thấy Trừ Vận Phong đi vào thì 5 người đang nói chuyện chợt dừng lời. Diệp Thừa Dân vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh nói, chủ tịch Trừ, mời anh ngồi bên này. Vừa rồi bí thư Diêu Trung Tắc đưa đến cho tôi một phương án dưỡng sinh mới, tôi cảm thấy rất có đạo lý. Chắc chắn là như vậy rồi. Bí thư Diệp, tôi cũng không phải là gạt ngài, thuật dưỡng sinh của tôi cũng không phải là lý luận suông, tất cả đều có liên hệ đến thực tế, căn bản là những kinh nghiệm của chính bản thân tôi đúc kết ra được. Diêu Trung Tắc là cao thủ điều tiết bầu không khí, hắn cũng không còn là kẻ non nớt trong quan trường. Trước mặt lãnh đạo không kể công lao, điều này hắn hiểu rõ ràng. Nhưng hôm nay chỉ là một chủ đề tư nhân, chỉ là thảo luận thuật dưỡng sinh, thế nên hắn mở miệng khen mình cũng không phải không có đạo lý. Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang, hắn cần phải hết lòng phụ tá cho hai vị lãnh đạo đứng đầu. Thế nhưng anh cũng không thể không làm tốt quan hệ với lãnh đạo được. Bình thường hắn an phận thủ thường xem xét đúc kết kinh nghiệm dưỡng sinh,

Vương Tử Quân nói lời tùy ý càng làm cho tâm tư Mạnh Chí Đạo thả lỏng hơn. Hắn chợt cười nói: tôi đến cũng có ý này. Thế nhưng vợ nói gặp mặt lãnh đạo thì cần phải ăn mặc đàng hoàng tử tế. Không thế này không được. Bí thư Vương, anh xem tôi căn bản là thực hiện đúng điều lệnh. Nghe theo lời nói của vợ, đi theo đảng, ha ha ha. Lát nữa gặp mặt tôi sẽ nói điều này với chị nhà. Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào Mạc Tiểu Bắc nói tiếp: anh Chí Đạo, đây là em dâu Mạc Tiểu Bắc, công tác ở sở nghiên cứu. Mạnh Chí Đạo nhìn người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng trước mắt, trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ: ông trời tác hợp. Giống như dùng bốn chữ này để miêu tả thì phù hợp với tình trạng hôn nhân của Bí Thư Vương. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, dù không nói nên lời cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ăn ý. Bố à, bố còn chưa giới thiệu con. Tiểu Bảo Nhi thấy vài người lớn đi vào trong quán cơm, nó cũng không muốn, thế là lắc lư cơ thể rồi nói: Mạnh Chí Đạo sớm biết con trai của Vương Tử Quân là một đứa bé lanh lợi. Hôm nay nhìn Tiểu Bảo Nhi dùng giọng trang nghiêm biểu đạt ý kiến, không khỏi bị chọc cười. Hắn cúi người nói: cậu là Tiểu Bảo Nhi có đúng không? Cậu không cần phải giới thiệu. Ở đơn vị chúng tôi thì Vương Bắc Thần là người cực kỳ nổi tiếng. Chú sao lại không biết cháu được? Tiểu Bảo Nhi nghe thấy Mạnh Chí Đạo nói như vậy thì chợt nghiêng đầu dùng giọng tò mò hỏi: ý của chú là mọi người trong đơn vị đều là fan hâm mộ của cháu sao? Mạnh Chí Đạo thấy Tiểu Bảo Nhi dễ thương như vậy thì mỉm cười trêu ghẹo: tất nhiên, bọn họ còn phái chú đến mời Tiểu Bảo Nhi dùng cơm. Thế này đi, hôm nay cháu thích ăn gì thì cứ nói, chú đảm bảo sẽ thỏa mãn yêu cầu. Thế nào? Tiểu Bảo Nhi cảm thấy lòng tự trọng của mình được thỏa mãn, ngay sau đó đã tỏ ra cực kỳ hớn hở. Nó nhảy dựng lên đi vào bên trong. Khi Mạnh Chí Đạo đi cùng Vương Tử Quân vào trong quán ăn, hắn luôn quan sát vẻ mặt Bí Thư Vương. Lúc này thấy Bí Thư Vương khẽ gật đầu với hoàn cảnh của quán ăn, thế là không khỏi yên lòng. Vợ của Mạnh Chí Đạo định mời cơm ở một khách sạn xa hoa, dù sao thì chiêu đãi Bí Thư Vương Tử Quân cũng là cực kỳ quan trọng. Vì Bí Thư Vương có ơn tri ngộ với Mạnh Chí Đạo, tất nhiên Mạnh Chí Đạo cũng hiểu ý của vợ mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn quán ăn này, vì nơi đây cũng có vài món đặc sắc, khẩu vị ngon miệng, nhìn qua cũng không quá xa hoa. Quả nhiên đúng như mình dự đoán, hắn đã đoán đúng tâm tư của Vương Tử Quân. Điều này làm cho hắn sinh ra chút cảm giác đắc ý. Trước khi dùng cơm hắn đã suy nghĩ kỹ càng, đó là lần này mục tiêu của mình chính là đi vào trong lòng Bí Thư Vương, phải lưu lại ấn tượng sâu sắc mới được. Khi Mạnh Chí Đạo đẩy cửa vào phòng thì có hai người phụ nữ đi ra. Không, phải nói là một người phụ nữ và một cô gái. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, gương mặt mộc mạo hào phóng. Tuy gương mặt của người phụ nữ đã có rất nhiều dấu vết năm tháng, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ quyến rũ khi còn trẻ. Cô gái kia khoảng mười mấy tuổi, gương mặt non nớt có vài phần gò bó. Đây chính là vợ con của Mạnh Chí Đạo. Sau khi Vương Tử Quân vào cửa thì người phụ nữ kia tiến lên đón chào, trong miệng nói lời thân mật: chào Bí Thư Vương. Người phụ nữ này vừa nói vừa nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc dùng giọng thân thiết nói: vị này nhất định là Vương Phu Nhân. Đã sớm nghe nói Vương Phu Nhân xinh đẹp còn hơn ngôi sao điện ảnh. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là rất đúng. Bạch Tố Kiều là cán bộ phòng thủy lợi thành phố Đông Hồng, trước kia đã từng trải qua nhiều tình huống tiếp đón lãnh đạo, bây giờ là nhà nghiên cứu cấp bậc chính cục ở phòng thủy lợi. Tuy chưa từng làm lãnh đạo đơn vị nhưng cách làm việc căn bản là rất mạnh mẽ. Nàng là người ứng đối tự nhiên trên bàn rượu, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu một người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc này đối mặt với giám đốc Bí Thư Vương đã đẩy chồng mình lên vị trí cao hơn, nụ cười trên mặt nàng càng thêm chân thành, miệng cười như hoa. Mạc Tiểu Bắc bình thường đều không thích kết giao, thế nhưng tình huống hôm nay lại khác. Nàng là người thông minh, nàng nhanh chóng thích ứng. Chị nói quá rồi, em chỉ là dân thường, cũng không có giác ngộ mạnh mẽ. Hôm nay Tiêu Pha tuy động chạm vào kinh tế, thế nhưng cũng đúng như tiêu chuẩn trong sạch hóa bộ máy chính trị. Mạc Tiểu Bắc nói một câu được mọi người ủng hộ. Khi mọi người đang vui đùa, Tiểu Bảo Nhi chợt đi đến bên cạnh con gái của Mạnh Chí Đạo. Nó ngẩng đầu vươn bàn tay mập rồi lớn tiếng nói: "Chị, bọn họ là người lớn cũng bắt tay. Chúng ta cũng có nên bắt tay một cách không nhỉ?" Con gái của Mạnh Chí Đạo là Mạnh Nhất Hinh, bây giờ là học sinh cấp 2. Nàng căn bản không muốn đi dùng cơm, thế nhưng bị mẹ ép phải đến. Trước khi đến, Bạch Tố Kiều đã dặn đi dặn lại, yêu cầu hôm nay nàng phải lễ phép, để lại ấn tượng tốt cho chú Vương. Trong tưởng tượng của Mạnh Nhất Hinh thì chú Vương chắc chắn sẽ sống với bố mình, là lãnh đạo mà mặt mũi cực kỳ uy nghiêm. Nhưng một nhà Vương Tử Quân xuất hiện làm cho nàng kinh ngạc. Vì bí thư Vương quá trẻ tuổi, căn bản không khác gì một người anh bên hàng xóm. Nhưng khi thấy bố mẹ mình nhiệt tình chào đón bí thư Vương, Mạnh Nhất Hinh chợt cảm thấy không biết phải làm sao. Lúc này cậu bé kia lại đưa tay ra, nàng nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu bé, thế là nở nụ cười, bắt tay Tiểu Bảo Nhi rồi nói: "Chào em, chị là Mạnh Nhất Hinh." Vương Tử Quân và Mạnh Chí Đạo nhìn hai cô cậu nhỏ bắt tay nhau mà không khỏi nở nụ cười. Hai bên nở nụ cười càng làm cho bầu không khí thêm thoải mái. Sau khi mọi người ngồi xuống thì thức ăn được đưa lên. "Bí thư Vương, chỗ này của tôi có một chai rượu giữ lại từ khi kết hôn. Tuy không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, thế nhưng uống cũng khá ngon." Khi vợ Bạch Tố Kiều lấy rượu ra, Mạnh Chí Đạo mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bình rượu màu vàng, hắn biết đây tuyệt đối là thứ mà Mạnh Chí Đạo cất giấu kỹ lưỡng. Còn đây có phải là rượu giữ lại từ khi Mạnh Chí Đạo mới kết hôn hay không, hắn cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến tâm ý của đối phương. "Tốt, hai người chúng ta uống nửa chai, vì chiều nay còn đi chơi với con, căn bản uống ít thôi." Vương Tử Quân cầm ly rượu rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Dưới sự cố gắng nịnh nọt của Bạch Tố Kiều, bữa cơm cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Mạnh Chí Đạo chờ món ăn dâng lên đầy đủ thì hắn nâng ly nói: "Bí thư Vương, cảm ơn ngài đã ủng hộ tôi. Nếu không có ngài thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Sau này tôi sẽ cố gắng công tác, tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt." Vương Tử Quân nhìn gương mặt hơi đỏ của Mạnh Chí Đạo, hắn cũng cười nói: "Chí Đạo, với quan hệ giữa hai chúng ta còn nói những lời này sao?" "Cạn ly, bí thư Vương." "Chí Đạo, nhà tôi nói có một vị lãnh đạo tốt đến đơn vị, anh ấy cố tình đi theo anh học tập thêm vài năm, học thêm chút bản lĩnh, không ngờ ngài lại nhanh chóng đẩy anh ấy lên vị trí quan trọng. Cả nhà chúng tôi thật sự vô cùng cảm kích." Bạch Tố Kiều nở nụ cười như hoa dùng giọng nịnh nọt nói. Bạch Tố Kiều nói như vậy làm cho Mạnh Chí Đạo có chút lo lắng. Nó chuyện với lãnh đạo thường là một con dao hai lưỡi, nguy hiểm khó lường. Có nhiều khi lãnh đạo không thích anh vuốt mông ngựa quá trắng trợn, chỉ cần biểu đạt tâm ý đúng chỗ, có chừng có mực là được. Nếu như anh nịnh hót không có gì mới lạ, như vậy sẽ căn bản là quá nhàm tai với lãnh đạo, thế nên ấn tượng đối với anh cũng không tốt. Nếu rơi vào tình huống như vậy, rõ ràng nịnh hót không có tác dụng, còn có kết quả ngược lại. Tuy không thích những lời nịnh nọt của Bạch Tố Kiều, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cười nói: "Chị dâu nói vậy là quá khách khí rồi. Bí thư Mạnh có được thành tựu như lúc này chủ yếu là anh ấy công tác quá tốt. Nếu không, ban ngành thường ủy, tỉnh ủy cũng không thông qua phương án bổ nhiệm anh ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cục diện ở thành phố Ô Phủ rất phức tạp. Anh đến công tác cũng không nên kiêu ngạo, cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình là được." Mạnh Chí Đạo vốn có chút không thoải mái vì lời nịnh nọt của vợ, lúc này nghe Vương Tử Quân rời lời nói đến phương diện công tác, thế là tranh thủ thời gian nói: "Bí thư Vương cứ yên tâm, sau khi đến thành phố Ô Phủ thì tôi sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác, sẽ cố gắng cho ra thành tích." "À, anh đi đến thành phố Ô Phủ công tác cần bày ra vị trí chính đáng của mình. Chủ tịch và bí thư cũng không giống nhau, cần phải nắm chắc xây dựng mối liên hệ mới được." Vương Tử Quân nói đến đây thì cười ha hả nói: sau khi anh đến nhận chức thì báo với tôi một chuyến, tôi sẽ xuống tham quan thành phố Ô Phủ. Mạnh Chí Đạo thầm vui sướng. Bí thư Vương nói những lời này căn bản là tạo ra chỗ dựa cho mình. Tuy bí thư Vương đi đến kiểm tra công tác của khối tư pháp, thế nhưng có ai ở thành phố Ô Phủ không biết mình là người đi ra từ ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Vương Tử Quân đến thị sát Ô Phủ ít nhất cũng làm cho người khác biết mình có người ở phía sau. Mạnh Chí Đạo thầm cảm động. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nâng ly rượu lên. Khi bọn họ uống rượu thì tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Tố Kiều dùng ánh mắt hài lòng nhìn chồng uống rượu với bí thư Vương. Nàng thầm nghĩ ông chồng trước nay như khúc gỗ mục cuối cùng cũng đã thông suốt ra rồi. Tuy bí thư Vương chỉ là một trong các vị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng mới đến một thời gian đã không ai dám xem thường. Hơn nữa bí thư Vương còn quá trẻ, tương lai còn phát triển khủng bố hơn. Vì nhiều nguyên nhân nên Bạch Tố Kiều căn bản không dám thân cận Vương Tử Quân. Thế là nàng ném tâm tư lên người Mạc Tiểu Bắc. Tuy Mạc Tiểu Bắc nhìn qua có vẻ không thích trò chuyện, thế nhưng nàng hạ quyết tâm đột phá Mạc Tiểu Bắc. Thế là cố gắng nói chuyện vui vẻ hòa đồng kéo quan hệ. Khi Bạch Tố Kiều đang suy nghĩ xem có nên đưa Mạc Tiểu Bắc đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp mà em của mình vừa mở để nghỉ ngơi một chút hay không, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Tố Kiều nghe thấy tiếng mở cửa thì đi ra mở cửa. Khi nhân viên phục vụ mở cửa ra, Bạch Tố Kiều chợt có chút ngưng trọng. Trưởng phòng Lý, ngày cũng đến sao? Ha ha, tôi nghe nói bí thư Mạnh, không phải là chủ tịch Mạnh đang dùng cơm ở đây, thế nên đặc biệt đến uống với lãnh đạo vài ly. Một người đàn ông trung niên hơn 40 cầm chai rượu trong tay đi đến, phía sau còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi. Trưởng phòng Lý vừa vào cửa thì ánh mắt đã rơi lên người Vương Tử Quân đang uống rượu với Mạnh Chí Đạo. Hắn có chút sững sốt, thế là không khỏi nhìn kỹ một chút. Trưởng phòng Lý là một người trong quan trường, chỉ sau nháy mắt đã hiểu được thân phận của người ở bên cạnh Mạnh Chí Đạo. Hắn vốn đang tỏ ra cực kỳ tiêu sái, thế nhưng gương mặt nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trưởng phòng Lý có chút quen thuộc Mạnh Chí Đạo. Tuy bây giờ khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn, thế nhưng hắn vẫn có thể tiến lên nịnh bợ Mạnh Chí Đạo một chút. Nhưng nếu so với vị trí của Vương Tử Quân, hắn căn bản cảm nhận được chênh lệch là quá sâu. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp, chức vụ này quá rõ ràng, hắn căn bản không thể không nhìn lên. Khốn nổi đó là một tồn tại mà hắn khó với tới. Hắn đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình gặp mặt bí thư Vương. Nhưng hôm nay hắn lại có cơ hội được đối mặt với vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi của tỉnh Nam Giang. Khi trưởng phòng Lý còn đang sững sờ thì Bạch Tố Kiều đã cười nói: bí thư Vương, đây là trưởng phòng Lý của phòng thủy lợi chúng tôi, cũng là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với trưởng phòng Lý rồi nói: nếu là người quen của chị Bạch, như vậy cũng không phải là người ngoài. Mọi người cùng ngồi xuống uống vài ly. Sau khi nghe Vương Tử Quân cho mình ngồi xuống, hai mắt trưởng phòng Lý chợt sáng ngời. Hắn cũng xem như là người trải qua nhiều tình cảnh lớn. Hắn biết lúc này mình càng có biểu hiện gò bó thì càng bị xem thường. Thế cho nên tiến lên nói: bí thư Vương, có thể ngồi uống rượu với ngài là vinh hạnh của tôi. Lần này tôi đến dùng cơm với hai người thân, nghe nói có chủ tịch Mạnh ở chỗ này, thế cho nên muốn đến kính lãnh đạo vài ly. Không ngờ muốn đến kính rượu Bồ Tát thì lại gặp Phật. Gặp lại không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, có thể gặp được ngài là duyên phận của tôi. Tôi kính ngài một ly. Trưởng phòng Lý nói rồi rót đầy ly rượu của mình, sau đó dùng hai tay cung kính đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của trưởng phòng Lý, hắn cười cười tiếp nhận ly rượu. Anh Lý, anh đã nói đến duyên phận, như vậy cứ ngồi xuống uống vài ly. Chỗ này cũng không cần đứng uống rượu. Một tiếng xưng hô anh Lý của Vương Tử Quân làm cho tâm lý của trưởng phòng Lý thả lỏng hơn một chút. Mặc dù Vương Tử Quân còn rất trẻ, Thế nhưng nói thật thì trưởng phòng Lý Hận không thể để cho Bí Thư Vương gọi mình là Tiểu Lý thì hơn. Sau khi mời rượu Vương Tử Quân, trưởng phòng Lý lại cạn ly với Mạnh Chí Đạo. Sau đó nhanh chóng nói lời cáo từ. Bí Thư Vương, thân thích ở quê còn chờ bên kia, tôi xin phép đi trước. Sau này kính mong Bí Thư Vương chỉ đạo phê bình công tác của phòng thủy lợi nhiều hơn. Vương Tử Quân cười cười nói một câu anh cứ bận rộn. Còn Bạch Tố Kiều thì tiến chân trưởng phòng Lý ra đến cửa. Sau khi ra khỏi cửa thì trưởng phòng Lý càng thêm tôn trọng Bạch Tố Kiều. Chị Bạch, chủ tịch Mạnh của nhà chị rõ ràng là tương lai vô hạn. Hai ngày tới khi nào chủ tịch có rảnh, tôi sẽ mời chủ tịch Mạnh và ngài uống vài ly. Bạch Tố Kiều vì nguyên nhân Mạnh Chí Đạo mà trở thành đặc thù của đơn vị. Thế nhưng nàng cũng chỉ được quan tâm giúp đỡ mà thôi, còn chưa đến tình trạng trưởng phòng Lý khúm núm như bây giờ. Lúc này nàng nhìn vị trưởng phòng uy phong lẫm liệt lại nịnh bợ mình, nàng chợt cảm thấy vui như nở hoa. Thế nhưng ngoài miệng lại cười ha hả nói: "Trưởng phòng Lý, anh xem ngài nói gì kìa. Thế này đi, đợi khi nào ngài rảnh, tôi sẽ để anh Mạnh đến mời ngài dùng cơm. Chị Bạch, ai mời chẳng như nhau. Thế này đi, nếu không tối nay tôi gọi điện thoại cho chị nhé." Ý nghĩ nóng bỏng của trưởng phòng Lý làm cho Bạch Tố Kiều rất muốn đồng ý sảng khoái. Thế nhưng nàng do dự một lát mà vẫn dùng giọng khó xử nói: "Trưởng phòng Lý, tối nay tôi và Vương phu nhân đi chăm sóc sắc đẹp một chút. Nếu không thì chờ cơ hội lần sau vậy." Bạch Tố Kiều tỏ ra khó xử. Nàng nói và luôn quan sát vẻ mặt của trưởng phòng Lý. Khi nàng thấy gương mặt lãnh đạo đơn vị đỏ bừng, ánh mắt sáng rực, thế là không khỏi nở nụ cười đắc ý. Trưởng phòng Lý đến mời rượu chỉ là chuyện nhỏ xen giữa chuyện lớn, căn bản cũng chỉ nói đến vài hạng mục công tác mà thôi. Chương 1179, nhìn món ăn nhớ chuyện cũ. Chương 1179, nhìn món ăn nhớ chuyện cũ. Thức ăn đã được dâng lên đầy đủ rồi. Mạnh Nhất Hinh đang trò chuyện vui vẻ với Tiểu Bảo Nhi chợt dùng giọng kinh ngạc nói: "Các vị, đây là món ăn của tiên sinh phòng 205 đưa đến tặng." Hai nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó nhanh chóng đặt một món ăn được chế tác cực kỳ đẹp đẽ lên bàn. Là món long hổ tế hội, nên ăn lúc còn nóng. Mời các vị chậm rãi thưởng thức. Một nữ nhân viên phục vụ tướng mạo xinh đẹp khẽ lên tiếng. Sau khi hai nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, Vương Tử Quân nhìn vào món ăn long hổ tế hội. Hắn cũng không động đũa mà dùng giọng kỳ quái hỏi: "Bí thư Chí Đạo, tôi đến Nam Giang đã khá nhiều ngày, cũng xem như có vài phần hiểu về món ăn Nam Giang. Long chắc là thịt rắn, còn hổ là thịt gì?" "Bí thư Vương, có lẽ là cầy hương. Mạnh Chí Đạo căn bản không xa lạ gì món này, thế nên nhanh chóng trả lời." "Cầy hương?" Vương Tử Quân nghe vậy mà vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn nhìn món long hổ tế hội, chợt nhớ đến một vụ án lớn trong kiếp trước. Năm đó tuy mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng, cao thấp một lòng, thế nhưng cũng là một sự việc buồn vui lẫn lộn. Tuy có không ít anh hùng xuất hiện, thế nhưng vụ án lớn vẫn là án lớn, căn bản không có nghi vấn. Tuy cứu nguyên nhân sâu xa thì các chuyên gia không phải nói rằng bệnh từ miệng sao. Mặc dù câu nói này căn bản không có gì kiểm chứng, thế nhưng rất nhiều kết quả nghiên cứu lại chỉ vào phương diện này. Vương Tử Quân tính toán thời gian và chợt giật mình. Bây giờ đã là tháng 9. Nếu như dựa theo những kinh nghiệm kiếp trước, 3-4 tháng sau một sự kiện lớn gọi là phi điền sẽ xuất hiện. Tuy đây là một kiếp sống khác, thế nhưng quý tích phát triển của kiếp trước vẫn có thể được tái diễn vào kiếp này. Vẻ mặt Vương Tử Quân có chút đông cứng. Hắn ngơ ngác nhìn món long hổ tế hội, không nói lời nào. Mạnh Chí Đạo là người mời khách, hai vợ chồng bọn họ đều chú tâm quan sát vẻ mặt Vương Tử Quân. Khi thấy Bí Thư Vương đang vui vẻ chợt trầm ngâm nhìn món long hổ tế hội, hai người có chút không yên. Chẳng lẽ món súp kia làm cho Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện gì đó không vui? Mạnh Chí Đạo thì khá hơn, Bạch Tố Kiều thì có chút căm tức, không khỏi thầm oán trưởng phòng Lý. Mặc dù nàng biết trưởng phòng Lý căn bản là dệt hoa trên gấm, thế nhưng lúc này nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, nàng không khỏi cảm thấy trưởng phòng Lý vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa. Làm sao bây giờ? Hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Mạnh Chí Đạo khẽ nói: Bí thư Vương, thịt dùng để làm thức ăn trong quán này đều được nuôi dưỡng chính quy. Cầy Hương cũng có trang trại nuôi dưỡng chính quy. Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh trong trạng thái trầm ngâm. Hắn nhìn món thức ăn còn đang bốc khói, thế là cảm thấy khó thể bình tĩnh. Vương Tử Quân làm quan nhiều năm, hắn đã sớm học cách điều chỉnh tâm tình của mình, biết cách làm sao để trở nên bình tĩnh. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới đẩy quả tim xuống đúng vị trí của nó. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu của hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo, hắn chợt cười cười nói: Nếu nuôi lấy thịt có giấy phép thì không có vấn đề, nhưng tôi không thích món này. Vương Tử Quân không nhắc lại chuyện món ăn. Hắn cùng hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo di rời chủ đề sang phương diện khác. Lúc này bầu không khí trên bàn cơm đã khôi phục lại như thường, nhưng món long hổ tế hội căn bản là bốc hương nghi ngút rồi nguội lạnh, không ai động đũa vào. Tôi rất yên tâm với công tác của anh. Sau khi anh đến thành phố Ô Phủ thì nên lớn mật công tác, mau chóng tiến vào trạng thái. Có gì cứ liên lạc với tôi. Trước khi Vương Tử Quân lên xe thì khẽ nói với Mạnh Chí Đạo. Mạnh Chí Đạo liên tục gật đầu. Hắn biết rõ Vương Tử Quân nói như vậy căn bản không xem mình là người ngoài. Sau khi Mạnh Chí Đạo nói vài câu sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân mới rời đi. Khi Mạc Tiểu Bắc lên xe thì Vương Tử Quân cũng không nhịn được phải nói thêm một câu: Chí Đạo, sau khi anh đến thành phố Ô Phủ, nhất định phải lưu tâm nhiều hơn đến phương diện vệ sinh phòng dịch và sản xuất vận chuyển thịt động vật hoang dã. Đối với một vị chủ tịch thành phố thì căn bản có nhiều việc cần phải làm. Bình thường thì phương diện xây dựng và phát triển kinh tế thành phố mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại yêu cầu Mạnh Chí Đạo quan tâm đến vệ sinh phòng dịch và sản xuất động vật hoang dã. Điều này làm cho Mạnh Chí Đạo cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn thiếu chút nữa đã hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng Mạnh Chí Đạo là người công tác lâu năm, hắn biết rõ lãnh đạo dặn dò thì mình căn bản không thể bỏ qua. Vì vậy tuy trong lòng có chút khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn vỗ ngực đảm bảo với Vương Tử Quân, nhất định sẽ quan tâm đến hai phương diện này. Vương Tử Quân cười cười, hắn nói thêm vài lời nhắn nhủ. Tuy Mạnh Chí Đạo trả lời rất đảm bảo, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt đối phương, Vương Tử Quân vẫn thấy rõ sự hoài nghi của Mạnh Chí Đạo với mình. Mạnh Chí Đạo hoài nghi cái gì? Vương Tử Quân tất nhiên là hiểu rõ ràng. Nếu như không phải vị trí của mình bày ra trước mắt, hơn nữa còn có ơn tri ngộ với đối phương, chỉ sợ Mạnh Chí Đạo cho rằng mình nói bậy bạ. Vương Tử Quân đã làm chủ tịch thành phố, tất nhiên hắn biết rõ trọng điểm công tác của một vị chủ tịch thành phố là gì. Tuy Mạnh Chí Đạo đồng ý rất tốt, thế nhưng khi đến thành phố Ô Phủ gặp cảnh tượng khác. Hầu như Mạnh Chí Đạo là người mà chính hắn đề bạt lên còn có thái độ như vậy. Nói gì đến những người khác, chỉ sợ ai cũng không cho lời nói của hắn là đúng. Lúc này khắp nơi đang hừng hực khí thế phát triển kinh tế. Hai ngày trước cấp ủy chính quyền tỉnh còn mở hội nghị yêu cầu tập trung tinh lực nắm chặt phương diện xây dựng phát triển kinh tế không được buông lỏng. Vào thời điểm này dốc hết sức để phát triển kinh tế mới là chủ yếu. Nếu như mình đề xuất Mạnh Chí Đạo quan tâm đến phương diện vệ sinh phòng dịch và sản xuất động vật hoang dã, rõ ràng là một đề tài lỗi thời, có thể làm cho người ta thuần túy cho rằng mình đã hồ đồ rồi không? Đáp án tất nhiên là quá rõ ràng. Vương Tử Quân tin tưởng thông qua những biểu hiện lần này của mình, mình đã dần dung nhập vào trong vòng quan hệ của Diệp Thừa Dân. Bí thư Diệp là người công tác nhìn xa trông rộng, nhưng Vương Tử Quân không cho rằng chỉ cần mình nói vài câu, bí thư Diệp sẽ giúp đỡ mình không hề quan tâm đến nguyên tắc. Biết rõ sự việc sẽ phát triển như vậy, chưa chắc sẽ có thể thay đổi được quỹ tích của nó. Vì lực lượng của một người căn bản không có ý nghĩa gì. Vương Tử Quân là một người trọng sinh, hắn thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy vị trí của hắn lúc này không còn tính là thấp, thế nhưng hắn biết rõ có một số việc sắp phát sinh, lại không thể cho ra biện pháp hữu hiệu. Dù Vương Tử Quân mở miệng thuyết phục hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, thế nhưng muốn tiến hành thì cần phải có một động tác lớn kéo theo kinh phí cao. Dù sao thì mình cũng phải có lý do chính đáng để thuyết phục mới được. Cũng không thể tiến lên nói mình là người trọng sinh, căn bản biết trước những gì sắp phát sinh. Chỉ sợ vừa cho ra quan điểm này thì người ta đã cho rằng mình bị điên. Nhưng nếu buông tay mặc kệ thì Vương Tử Quân căn bản cảm thấy mình không thể làm được. Dù sao thì sự việc cũng không phải chỉ liên quan đến một mình hắn. Hắn mặc dù không hy vọng ngàn vạn người có tình cảm với mình, thế nhưng lại cực kỳ tôn kính tính mạng của mỗi người và của mình. Tử Quân, anh làm sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Mạc Tiểu Mắc chạy xe chậm lại, nàng khẽ nói. Vương Tử Quân đối mặt với tình cảm chân thành của vợ, lại không biết nói gì hơn. Với tình cảm của Mạc Tiểu Mắc với hắn, căn bản là hắn nói gì thì nàng cũng không phản đối. Thế nhưng nói ra sự việc này thì nàng sẽ tin hắn sao? Hắn căn bản không có lòng tin quá lớn như vậy. Vương Tử Quân cũng có ý nghĩ muốn nói ra, thế nhưng cuối cùng lại mỉm cười nói, cũng không có gì. Mạc Tiểu Mắc trầm ngâm giây lát, sau đó nàng chậm rãi dừng xe ở một vị trí bên đường. Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ dùng hai mắt lặng lặng nhìn Vương Tử Quân. Tiểu Bắc, có một chuyện khó khăn rất lớn, thế nhưng nếu anh không nói ra, anh cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Em nói xem anh nên làm gì bây giờ? Dưới cái nhìn soi mói của Mạc Tiểu Bắc, cuối cùng Vương Tử Quân phải nói ra lời thật lòng. Vậy thì anh cứ làm, cho dù thất bại cũng không thẹn với lương tâm. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trịnh trọng của vợ, hắn có chút cảm động. Hắn kéo vợ vào trong lòng mình. Thế nhưng hắn còn chưa có động tác gì khác thì một cặp mắt trong trẻo khác lại nhìn chằm chằm vào hắn. Bố, thầy cô của chúng con có nói, thất bại là mẹ thành công, có mẹ sẽ có con, vì vậy bố sẽ thành công. Tiểu Bảo Nhi nhìn bố của mình rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Vương Tử Quân bị chọc cười bởi lời nói của Tiểu Bảo Nhi. Hắn ôm lấy con trai rồi lớn tiếng nói, hôm nay nhà chúng ta đi chơi, không nên nói những chuyện mất vui. Con nói đi, hôm nay muốn chơi cái gì? Bố đưa con đi. Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc, hắn tự suy xét về kế hoạch của mình. Tuy bây giờ hắn căn bản còn chưa có phương án dự phòng nào hữu hiệu với cơn gió bão sắp kéo đến, thế nhưng hắn sẽ đẩy mạnh hoạt động bảo vệ động vật hoang dã và vệ sinh phòng dịch. Như vậy xem như cho ra chút chuẩn bị đầu tiên. Đả kích buôn bán động vật hoang dã là một trong những phạm vi công tác của khối tư pháp trong tay Vương Tử Quân. Chính hắn chỉ cần cho ra quyết định, như vậy nhất định sẽ có một trận chiến lớn. Nhưng phương diện vệ sinh phòng dịch thì căn bản không có giao cắt nhiều với quyền lực của hắn. Người phụ trách công tác này chính là các vị phó chủ tịch. Bọn họ chỉ có chút quan hệ với mình. Nếu muốn người ta thực hiện theo đúng ý nghĩ của mình, chỉ sợ là mình thò tay quá dài. Mình và người ta không có quan hệ lệ thuộc, người ta dựa vào cái gì để nghe mình? Vương Tử Quân nhíu mày, hắn bắt đầu lật sổ ghi số thông tin. Khi hắn tìm được số điện thoại liên lạc của vị phó chủ tịch tỉnh kia thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Bí thư Vương, đây là văn kiện từ văn phòng đưa đến, xin ngài xem qua. Du Giang Vĩ nói xong thì đưa một chồng văn kiện đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy một văn kiện trên cùng mở ra xem. Sau đó hắn khẽ nói với Du Giang Vĩ, Giang Vĩ, hôm nay có sắp xếp gì quan trọng không? Bí thư Vương, vừa rồi cục trưởng Chân của cục công an tỉnh gọi điện thoại đến, nói rằng ngài có thời gian rảnh hay không, anh ấy muốn đến báo cáo công tác. Du Giang Vĩ nhìn qua sổ ghi chép của mình rồi dùng giọng chăm chú nói, Chân Hồng Lỗi những ngày qua tỏ ra cực kỳ ẩn nhẫn, nhưng Vương Tử Quân vẫn không yên tâm với người này. Mặc dù phương diện đề bạt lên vị trí phó chủ tịch tỉnh thì mình đã cho đối phương một đòn nặng tay. Thế nhưng những gì mà Chân Hồng Lỗi kinh doanh được ở tỉnh Nam Giang những năm qua vẫn còn tồn tại thâm căn cố đê. Sơ lúc này Chân Hồng Lỗi đến báo cáo công tác với mình. Có lẽ là vì nhân tuyển của cục công an thành phố Lâm Hồ. Hai ngày qua Vương Tử Quân nhận được không ít cuộc điện thoại. Có rất nhiều người đề cử nhân tuyển cho hắn xem xét. Vương Tử Quân căn bản không thích những đề cử như thế này. Thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với những người kia. Vì vậy mà trước nay mãi luôn pha trò cho qua. Nhưng hắn căn bản không thể nào có được nhân tuyển tốt cho vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ ngay vào lúc này. Dù sao thì thời gian hắn đến tỉnh Nam Giang vẫn còn quá ngắn. Căn bản không hiểu quá nhiều người. Nên cho ai đến thành phố Lâm Hồ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng là Đoàn Văn Đống. Khi Đoàn Văn Đống nhận điện thoại của Vương Tử Quân thì đúng lúc đang họp. Hắn thấy điện thoại của Vương thì khẽ vung tay lên nói: "Thật xin lỗi, bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy gọi điện thoại. Tôi phải nghe máy một chút. Chào bí thư Vương, tôi là Đoàn Văn Đống, mong ngài cho chỉ thị." Dưới ánh mắt kinh sợ của đám cấp dưới, Đoàn Văn Đống đứng thẳng người nói vào trong điện thoại. Vương Tử Quân căn bản không nhìn được tình huống hiện tại của Đoàn Văn Đống. Hắn cười nói vài câu với đối phương, lúc này mới khẽ nói: "Cục trưởng Văn Đống, anh bây giờ bận rộn không? Nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến." Đoàn Văn Đống có bận rộn không? Tất nhiên là hắn cực kỳ bận rộn. Lúc này hắn đang mở hội nghị liên tịch khối công an thành phố Đông Hồng. Nhưng bí thư Vương mở lời kêu gọi, hắn nào dám bỏ mặc được. Dù sao hắn đi đến vị trí hôm nay cũng là nhờ vào một tay tài bồi của bí thư Vương. "Bí thư Vương, tôi sẽ qua ngay." Đoàn Văn Đống trả lời không chút do dự. Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn lại đặt tâm tư lên phương diện đối phó với sự kiện kia. Trên phương diện đả kích con đường buôn bán động vật hoang dã trái luật, có thể dùng thành phố Đông Hồng làm nơi thí điểm để nổi lên tác dụng lớn. Đồng thời phương diện vệ sinh phòng dịch, chính mình cũng phải tìm người nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng Vương Tử Quân nên đi tìm ai? Bí thư Diệp hay là chủ tịch Trừ Vận Phong? Rõ ràng Vương Tử Quân đến tìm nói chuyện với Diệp Thừa Dân thì sẽ tự do hơn. Nhưng công việc này căn bản là chủ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nói cách khác, nếu như Trừ Vận Phong có thể cùng quan điểm với hắn, như vậy rõ ràng là biện pháp thúc đẩy hoạt động này một cách nhanh nhất. Nhưng sự kiện vừa rồi ở thành phố Lâm Hồ đã làm cho hắn chơi cao tay với Trừ Vận Phong một lần. Lúc này Trừ Vận Phong có thể dung nạp ý kiến của mình sao? Đoạn Văn Đống đi đến phòng làm việc của Du Giang Vĩ. Hắn thấy Du Giang Vĩ đang xem xét văn kiện. Thế là khẽ nói: "Cậu Du, bí thư Vương có ở trong phòng không?" Du Giang Vĩ thấy Đoạn Văn Đống đi đến thì nhanh chóng đặt văn kiện xuống. Hắn tươi cười nói: "Cục trưởng Đoạn, mời ngài ngồi." "Bí thư Vương chưa đi ra ngoài." Du Giang Vĩ nói rồi nhanh chóng rót trà cho Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống khoát tay chặn hành động rót nước của Du Giang Vĩ. Hắn nở nụ cười vui vẻ nói: "Làm phiền cậu báo cáo cho bí thư Vương một tiếng, để xem lãnh đạo có triệu kiến tôi hay không." Tu Đoạn Văn Đống cản tay nhưng Du Giang Vĩ vẫn đặt một ly trà nóng xuống. Lúc này mới cười nói: "Cục trưởng Đoạn, vừa rồi bí thư Vương đã có phân phó, chỉ cần ngài đến thì mời vào trong phòng." Đoạn Văn Đống nhìn thấy Du Giang Vĩ chuẩn bị đi vào trong phòng của Vương Tử Quân thì khẽ hỏi: "Cậu Du, cậu có biết bí thư Vương tìm tôi là có chuyện gì không?" Nói thật thì lúc này Du Giang Vĩ căn bản không biết Vương Tử Quân tìm Đoạn Văn Đống để làm gì. Thế nhưng hắn là người đi theo Vương Tử Quân đã lâu, cũng xem như có kinh nghiệm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Hình như tâm tình của bí thư Vương không được tốt lắm." Chương 1180. Lợi ích của quần chúng không phải việc nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn hơn trời. Chương 1180. Lợi ích của quần chúng không phải việc nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn hơn trời. Tuy Du Giang Vĩ chỉ nói một câu hời hợt nhưng đoạn văn đống lại trầm hẳn xuống. Bí thư Vương có tâm tình không tốt. Đây căn bản không phải là tin tức tốt với hắn. Lãnh đạo cũng là người, cũng dễ thay đổi. Vì cũng là người phải nếm khói lửa nhân gian. Có ai bảo chứng mỗi ngày lãnh đạo đều hớn hở vui vẻ hóa nhã. Tất nhiên nếu như lãnh đạo có tâm tình tốt, như vậy cũng có lúc tâm tình không được tốt. Vì vậy mà cũng là một việc thế nhưng lại có hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Đoạn văn đống hít vào một hơi thật sâu. Hắn cùng Du Giang Vĩ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau thời gian tiếp xúc nhiều với bí thư Vương, hắn càng ngày càng có tâm tư kính sợ với vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi này. Văn đống đến đấy à? Anh ngồi đi. Vương Tử Quân thấy Đoạn văn đống đi vào thì nở nụ cười. Mặc dù tâm tình của hắn vào lúc này có chút trầm trọng, thế nhưng lúc này đang công tác, hắn căn bản không muốn để lộ ra tâm tình của mình. Đoạn văn đống nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân thì an tâm hơn một chút. Hắn cười nói lời chào hỏi Vương Tử Quân, sau đó cung kính ngồi xuống đối diện với lãnh đạo. Cục trưởng Văn Đống, gần đây công tác thế nào? Sau khi ném cho Đoạn văn đống một điếu thuốc, Vương Tử Quân khẽ hỏi. Đoạn văn đống cầm thuốc trong tay rồi trầm giọng nói: Bí thư Vương, gần đây dưới sự quan tâm của lãnh đạo đã có được vài phần thành tích, đặc biệt là phương diện trộm cướp và lừa đảo. Những thứ này có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân, thế nên chúng tôi đà kích rất mạnh, căn bản cho ra nhiều hoạt động chuyên nghiệp, đã có được vài phần thành tích. Nhưng công tác của chúng tôi vẫn chưa đủ, những thứ này cần phải từng bước cải tiến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Gần đây hắn cũng luôn chú ý đến Đoạn văn đống. Dù sao thì vị trí cục trưởng cục công an thành phố của Đoạn văn đống cũng khá quan trọng. Mà Đoạn văn đống là người được hắn nâng lên. Nếu có chuyện gì xảy ra, sợ rằng người ta sẽ lấy đó làm cái cớ để nã pháo vào người hắn. Nhưng năng lực của Đoạn văn đống là quá rõ ràng. Đặc biệt là những hoạt động sau khi nhận chức căn bản là rất tốt. Sau khi nói vài câu về công tác của thành phố Đông Hồng, Vương Tử Quân thay đổi chủ đề. Văn Đống, anh có lẽ cũng đã nghe qua phương diện cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Bây giờ tỉnh ủy yêu cầu ủy ban tư pháp tỉnh ủy chọn ra một nhân tuyển tốt nhất trong đội ngũ của mình, thúc đẩy công tác của cục công an thành phố Lâm Hồ tiến lên giai đoạn mới. Anh có cho ra được nhân tuyển nào thích hợp không? Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Đoạn văn đống thật sự rung động. Hắn tất nhiên có nghe nói về chuyện của cục công an thành phố Lâm Hồ. Tất nhiên vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ lại được Vương Tử Quân tranh thủ được. Quyền quyết định thuộc về ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Kết quả như thế này không khỏi làm cho Đoạn văn đống cực kỳ bội phục. Hắn là một thành viên của cục công an. Hắn biết rõ phương diện bổ nhiệm vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ là khó khăn thế nào. Trước kia khi Trân Hồng Lỗi tiến lên làm cục trưởng cục công an tỉnh, vị cục trưởng cục công an tỉnh tiền nhiệm muốn thực hiện ý đồ của mình ở phương diện đề bạt vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Thế nhưng kết quả cuối cùng là vị kia căn bản không thực hiện được ý nghĩ của mình. Ngược lại còn rơi vào tình huống phải nghỉ hưu sớm. Không thể không tiếc nuối vì mình phải chào tạm biệt võ đài chính trị từ quá sớm. Không nơ, hơ, hơ, o, đến bây giờ chính Đoạn văn đống lại được tham gia vào phương diện bổ nhiệm nhạy cảm này. Bí thư Vương trưng cầu ý kiến của mình. Mặc dù cuối cùng ý kiến của mình chưa chắc là quyết sách cho bí thư Vương, thế nhưng ít nhất thì lời nói của Đoạn văn đống cũng sẽ có vài phần tác dụng. Lúc này bí thư Vương ném sự việc này ra để thương lượng với mình, càng nói rõ bí thư Vương tôn trọng mình. Từ đáy lòng bùng lên cảm giác cảm kích. Đoạn văn đống trầm ngâm giây lát rồi mới trầm giọng nói: Bí thư Vương, nếu như lấy người từ trong ủy ban tư pháp thì tôi cảm thấy ổn thỏa nhất. Vương Tử Quân không nói gì. Sao hắn chưa nghĩ qua phương diện này được? Nhưng trong ủy ban tư pháp không có mấy người có kinh nghiệm công tác ở cục công an. Những người từng có kinh nghiệm thì cấp bậc lại quá cao. Qua độ tuổi xuống tuyến dưới nhận chức, nếu đi xuống dưới tòa trấn cục công an thì cũng căn bản là không thích hợp. Nếu như tạm thời không tìm được nhân tuyển phù hợp trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, Bí thư Vương, tôi cho rằng có thể suy xét từ nhiều phương diện khác. Trước đây vài năm cục trưởng Triệu muốn đề bạt nhân viên giám sát Ngô Tài Lưu của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đến nhận chức cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Đoạn Văn Đống thấy Vương Tử Quân không có phản ứng, thế là dùng giọng su ý đề cử với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nghe nói qua về Ngô Tài Lư, nhưng hắn lại có ấn tượng với vị cục trưởng cục công an tiền nhiệm. Khi đó anh Triệu đề cử Ngô Tài Lư. Như vậy Ngô Tài Lư chắc chắn là người có kinh nghiệm công tác trong cục công an. Bây giờ Ngô Tài Lư là nhân viên giám sát của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, tất nhiên sẽ có vài phần ý nghĩ để hắn xem xét. Ngô Tài Lư này có năng lực thế nào? Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Lúc này trái tim của Đoạn Văn Đống đã chạy lên cuống họng. Hắn biết đây là thời điểm mấu chốt. Nếu như nói đúng lời nói đi vào trong lòng Vương Tử Quân, như vậy tương lai của Ngô Tài Lư sẽ xuất hiện bước ngoặt lớn. Đoạn Văn Đống cũng không có giao tình gì đặc biệt với Ngô Tài Lư. Thế nhưng hai người bọn họ cùng là người phải chịu đả kích, thế cho nên căn bản sinh ra cảm giác đồng mệnh tương liên. Đoạn Văn Đống căn bản còn có chút bội phục Ngô Tài Lư, vì hắn khi còn ngồi không trong cục công an thành phố Đông Hồng thì căn bản cảm thấy dầu dĩ không vui, cực kỳ đè nén. Thế nhưng Ngô Tài Lư lại căn bản là điềm nhiên như không, cực kỳ ung dung tiêu sái. Bí thư Vương, Ngô Tài Lư là người có nhiệt tình, năng lực công tác rất mạnh. Trước kia từng là phó chi đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, cực kỳ có năng lực phá án, hơn nữa lại khéo hiểu lòng người, là một nhân tuyển cực kỳ có khả năng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đoạn Văn Đống, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: anh cảm thấy anh ấy đến đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ có thể trấn áp được cục diện không? Có thể. Ngô Tài Lư tuy nhìn qua luôn cười hì hì vui vẻ, thế nhưng ra tay cực kỳ nghiêm túc. Khi anh ấy 26 tuổi thì được đề bạt làm phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Rất nhiều người căn bản không chịu phục. Thế nhưng chỉ mất một năm thì uy tín căn bản còn vượt mặt vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự. Vương Tử Quân căn bản không nói gì thêm. Hắn chỉ thay đổi chủ đề. Cục trưởng Văn Đống, ngày hôm qua tôi đi dùng cơm với chủ tịch Chí Đạo, có người tặng cho một phần súp long hổ tế hội, nghe nói giá cả không thấp,